Giai đoạn vũ lực đột phá vũ đồ cần không ngừng lớn mạnh linh lực. Giai đoạn vũ đồ đột phá vũ sư lại phải làm ngược lại, võ giả cần lấy tinh hoa trong linh lực ngưng tụ lại, ngưng ra thuần linh chi lực. Linh lực bên trong linh hạch vân phi dương vô cùng dồi dào, gấp 4 lần phổ thông vũ đồ đỉnh phong, cho nên hắn muốn thối luyện ngưng tụ toàn bộ linh lực thành thuần linh chi lực cần thời gian rất dài. Một ngày sau, mới thối luyện xong toàn bộ linh lực trong linh hạch. 3. Toàn bộ chuyển hóa, linh hạch như hạt đậu nành vỡ vụn, ngưng tụ ra một tinh hạch nhỏ hơn, có tử quang bao phủ. Đây là thuần linh hạch. Nói cách khác, Vân Phi Dương thuận lợi đột phá đến vũ sư. Hô! Vân Phi Dương phun ra chọc khí, nắm một quyền, cảm thụ được cố lực lượng cường đại, cười nói. Tam trọng thuần linh lực. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 155. Thúc đẩy tiên lộ quỳnh tương sinh trường. Linh hạch hóa thành thuần linh hạch. Tu vi của Vân Phi Dương cũng tăng từ vũ đồ lên vũ sư. Từ khoảnh khắc này trở đi, linh lực của hắn không thể lấy cân để hình dung nữa bởi vì nó đã trở thành thuần linh chi lực chân chính. Sau khi đột phá, thuần linh hạch của Vân Phi Dương phát triển mạnh có thể cung cấp cho hắn thuần linh lực đạt tới tam trọng. Từ 20.000 cân chuyển hóa thành 30.000 cân thuần linh lực, sự tăng trưởng này quá khủng bố. Bước vào vũ sư, võ giả tối đa cũng chỉ ngưng tụ được nhất trọng, vậy mà hắn vừa đột phá đã ngưng tụ tam trọng thuần linh lực, với số lượng này đã đủ để sánh ngang với vũ sư trung kỳ, nếu truyền ra không biết sẽ làm bao nhiêu người điên cuồng. Đương nhiên, thực lực cũng sẽ tăng lên. Sau khi đột phá vũ sư và ngưng tụ ra thuần linh hạch, linh lực dung nạp được càng nhiều, như vậy hẳn có thể nuôi dưỡng bách hoa thảo nhẹ nhàng hơn. Quả nhiên, thừa dịp mặt trời sắp mọc, Vân Phi Dương đi vào hậu viện rồi theo thứ tự nuôi dưỡng bách thảo cho đến khi hoàn tất, tuy tiêu hao không ít thuần linh lực nhưng hắn không còn thở gấp. Trước kia khi chưa đột phá, mỗi lần nuôi dưỡng xong đều phải ăn linh lực đan. Sau khi đột phá thì chỉ tiêu hao một nửa. Sự tăng trưởng này rất rõ ràng, chí ít hắn có thể tiết kiệm không ít tam phẩm linh lực đan. Mở ngoặc tròn, chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Sau khi giải đấu săn thú kết thúc, học phủ tiến vào giai đoạn tương đối nhẹ nhàng. Tuy rằng có các loại thí nghiệm lực đạo nhưng Vân Phi Dương lại không hứng thú tham gia. Hắn hoặc đi Quý Thủy Đường nghe giảng, hoặc đi tâm sự với Mục Oanh, thời gian còn lại đều ở trong Tây Uyển Cư. Việc trồng hoa và trải qua vài khóa giảng thật sự rất vui sướng. Một tháng sau, Vân Phi Dương đã ăn hết tam phẩm đan dược. Đầu tư lớn như vậy đương nhiên có hồi báo, trải qua sự nuôi dưỡng của Tử Dương thuần linh lực, cuối đường ốm trúc của Hoa Điền rốt cuộc ngưng tụ ra một giọt tiên lộ quỳnh tương quý giá. Thời khắc Vân Phi Dương hưng phấn cực độ này, hắn vẫn không quên nhốt thần thần vào trong phòng. Tiểu gia hỏa này có dục vọng chiếm hữu cực mạnh đối với tiên lộ quỳnh tương, mình cực khổ nuôi dưỡng một tháng qua cũng không thể để nó uống hết. Hưu! Vân Phi Dương ngồi xổm trước ngọn trúc rồi hút tiên lộ quỳnh tương vào miệng, phấn khởi chạy về phòng. Lúc trong đồng phủ dược thần uống một giọt liền từ vũ đồ trung kỳ đột phá vũ đồ đỉnh phong, cho nên hắn rất chờ mong, không biết lần này có thể đột phá đến mức nào. Nhưng sau khi ngồi xếp bằng luyện hóa một phen, Vân Phi Dương lại nhíu mày. Bởi vì sự việc không tốt đẹp như hắn nghĩ. Một giọt tiên lộ quỳnh tương này chỉ giúp hắn đột phá đến vũ sư sơ kỳ đỉnh phong. Bịch! Thần thần hóa thành hình người, tay nhỏ đặt lên bàn, nâng cằm lên nói. A Nông, ngươi dùng tử dương chi khí để thúc đẩy tiên lộ quỳnh tương sinh trưởng nên hiệu quả không bằng do thiên nhiên ngưng tụ ra. Thì ra là thế. Vân Phi Dương đã hiểu. Thôi hóa tiên lộ quỳnh tương thì hiệu quả sẽ không đạt tới hoàn mỹ, nhưng chí ít vẫn thật sự làm tăng lên tu vi, hắn cũng đã thỏa mãn. Huống hồ, sau khi đột phá vũ sư sơ kỳ đỉnh phong, thuần linh lực lại mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều. Cứ như vậy trôi qua, 3 ngày thôi phát một lần rồi nghỉ ngơi 1 ngày, không có tam phẩm linh lực đan hỗ trợ vẫn có thể tiếp nhận được. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Trên đồng cỏ bên ngoài Tây Uyển Cư, một chân vân phi dương đá la mục bay ra ngoài làm hắn ngã xuống đất, miệng ngậm đầy bùn cỏ. Con mẹ nó quá áp. Diệp Nam Tu cùng đám người Hắc Mao đứng bên cạnh, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Đây đã là ngày thứ 7. Cũng không biết phi dương ca như thế nào, không tu luyện cho thật tốt rồi chờ đợi cuộc chiến sinh tử đài mà lại lôi kéo la mục tiến hành cuộc huấn luyện địa ngục. Không. Không được. La mục ngã trên mặt đất, giơ tay đầu hàng. Ta sắp chết. Giải đấu săn thú kết thúc mà tu vi của tên này vẫn không hề tiến bộ. Sau khi nghiên cứu nguyên nhân thì hắn phát hiện do tên này vẫn còn ở trạng thái nửa thức tỉnh. Hơn nữa, tên này đến bây giờ cũng không biết rằng bên trong thân thể hắn phong ấm tàn hồn kim cương thần. Vân Phi Dương sẽ không nói. Bởi vì có một số việc nói ra người khác không những không tin mà còn cho rằng ngươi bị điên. Đứng lên. Vân Phi Dương lạnh lùng quát. Bách hoa thảo cần bồi dưỡng, cảnh giới cần đề cao, La Mục có được tàn hồn kim cương thần cũng nhất định phải huấn luyện thật tốt, tranh thủ sớm ngày hoàn toàn thức tỉnh. Như vậy, mình trên con đường tái tạo lại thần giới cũng bước được một bước nhỏ. Lấy năng lực của Vân Phi Dương thì lúc đi săn khi ấy, khi mà thần hồn của La Mục thức tỉnh lần đầu, hắn đã có thể chiếm đoạt và tự mình luyện hóa. Nhưng hắn lại nể tình đồng học mà từ bỏ quyết định này. Quan trọng hơn là tên kim cương thần này năm đó cũng không tham dự trấn áp hắn. Ta không được. La Mục thật sự đứng không vững, lựa chọn đầu hàng. Tốt. Vân Phi Dương nói. Ngày mai tiếp tục. La Mục trợn trắng mắt, sau cùng bất tỉnh. Vân Phi Dương tra tấn như vậy, lại đánh hắn thời gian lâu như thế làm hắn ăn không tiêu. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Các ngươi có nghe nói sao? Trên diễn võ trường, một tên đệ tử nói. Tên Vân Phi Dương nấy ngày nay trồng rau nuôi lợn tại Tây Uyển Cư, ngẫu nhiên đi đánh siêu cấp phế vật La Mục. Rời! Có người đáp. Có ai không biết? Là một nhân vật phong vân của học phủ thân lại mang ước định sinh tử chiến, mọi cử động của Vân Phi Dương đều được nhiều người lưu ý. Tên này cũng thật lạ, 3 tháng sau đã phải lên sinh tử đài. Hắn lại không tu luyện cho thật tốt mà vẫn cứ thoải mái chơi đùa. Theo ta thấy, hắn biết đánh không lại Trương Hằng cho nên cam chịu. Mọi người nhao nhao suy đoán. Nhưng có người lại cười nói. Căn cứ tin tức đáng tin thì Trương Hằng đã có dấu hiệu đột phá. Trương Hằng là vũ sư đỉnh phong, lại đột phá. Vậy không phải là võ tông sao? Mọi người khiếp sợ không thôi. Từ khi Đông Lăng học phủ thành lập đến nay vẫn chưa có người nào lấy thân phận học sinh đột phá võ tông, nếu như Trương Hằng làm được, chẳng khác nào sáng tạo kỷ lục. Không hổ là đệ nhất thiên bảng A. Với thiên tài như Trương Hằng, bọn hắn chỉ có thể ngước nhìn. Ong! Đột nhiên, hướng luyện võ tháp hiện ra khí mạc to lớn. Lại có người tới sông luyện võ tháp. Trên dưới học phủ nhao nhao đưa mắt nhìn lại thì thấy Vân Phi Dương đã đứng tại tầng thứ 3. Con mẹ nó, lại là hắn. Luyện võ tháp mới mở ra không được bao lâu, hắn lại vội vã xông rồi. Mau nhìn, còn có tên siêu cấp phế vật kia. Ha ha ha, hắn như thế nào cũng đi lên. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Vân Phi Dương. La Mục đứng tại tầng thứ 3, vạn phần đau khổ nói. Không nên chơi như vậy chứ. Bớt nói nhảm. Vân Phi Dương đá hắn vào, nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi ở lại nơi này. Mẹ ơi! La Mục nằm sấp trên sàn nhà, khóc ròng. Không phải hắn không muốn đứng lên khóc mà do trong tầng 3 ẩn chứa trọng lực ép hắn, hắn khó có thể động đậy, bắp thịt bị đè ép, đau đớn khó nhịn. 3. Vân Phi Dương một chân bước vào, trong nháy mắt tiếp nhận trọng lực cường đại, tựa như có một tòa núi lớn. Không tệ, chính là cảm giác này. Hắn cười cười, bước đi trầm trọng, đi tới đi lui. Trời ơi! Mọi người thấy thế, nhao nhao hoảng hốt. Tầng thứ 3 khảo nghiệm sức chịu đựng, thường những võ giả lần đầu tiến vào đều có kết quả giống như La Mục, bị ép khó có thể động đậy. Tên này vậy mà còn có thể hành động. Kỷ lục tầng thứ 3 luyện võ tháp vốn dĩ là... Thôi! Đừng nói thì hơn. Đối với loại yêu nghiệt như này mà nói, kỷ lục không có bất cứ ý nghĩa gì, hoàn toàn để cho hắn tới phá vỡ. Cứ như thế, Vân Phi Dương mang theo La Mục bắt đầu rèn luyện. Mục đích của việc này gồm hai phần, một là rèn luyện thể năng cùng thân thể, hai là kích phát khả năng thức tỉnh cho La Mục. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 156. Cuộc chiến tại sinh tử đài. Thời gian như mây bay thoáng chút đã qua. Rất nhanh. Đã qua hơn 2 tháng. Mỗi ngày Vân Phi Dương đều nuôi dưỡng bách hoa thảo trước khi mặt trời mọc, sau đó tiến về tầng thứ 3 luyện võ tháp tiếp nhận trọng lực huấn luyện, tu luyện cho đến đêm khuya mới trở lại Tây Uyển Cư. Trong lúc đó, tiên lộ Quỳnh Tương cũng ngưng tụ ra 2 giọt. Sau khi dùng xong tu vi hắn như nước lên thuyền, lại trải qua tu luyện ở luyện võ tháp, thân thể càng thêm cường đại so với trước đây. Hô! Một chân Vân Phi Dương bước ra tầng thứ 3 luyện võ tháp, cả người nhất thời nhẹ nhàng tự nhiên. Bên ngoài, đám học sinh đã sớm chết lặng, mọi người đều lười nhìn khí mạc bởi vì kỷ lục tầng thứ 3 luyện võ tháp sớm đã bị hắn phá đến cực hạn. Ra rồi sao? Lâm Chỉ Khuê đứng trên cao lầu, mắt thấy Vân Phi Dương đi ra, nỉ non nói. Cuộc chiến ở sinh tử đài vào sáng sớm, hy vọng ngươi có thể còn sống. Nói xong quay người rời đi. Từ lúc bại trận tại giải đấu tân sinh, Lâm Chỉ Khuê không còn đi suy đoán thực lực của Vân Phi Dương nữa bởi vì thật đoán không ra. Bất quá! Nàng có thể khẳng định Vân Phi Dương không phải đối thủ của Trương Hằng. Bởi vì vài ngày trước Trương Hằng đã thuận lợi đột phá võ tông, đổi mới kỷ lục đột phá của học phủ. Đâu phải chỉ Lâm Chỉ Khuê đoán không ra. Toàn bộ học phủ không ai biết thực lực của Vân Phi Dương, cho dù trước đây không lâu học phủ từng có một lần khảo hạch võ đạo nhưng hắn cũng chỉ đánh ra 1000 cân lực kình. Thực lực của hắn trở thành một điều bí ẩn. Nhưng mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới qua mấy tháng tu luyện thực lực Vân Phi Dương đã tới vũ sư đỉnh phong. Phi thường khủng bố. Có thể làm được điều này cũng bởi vì tiên lộ Quỳnh Tương. Đặc biệt, trải qua mấy tháng huấn luyện trọng lực như địa ngục, thân thể và lực bạo phát của Vân Phi Dương càng tăng mạnh. Giờ phút này, hắn chỉ đơn giản bạo phát thuần linh lực đã đến thập trọng. Với vũ sư đỉnh phong bình thường, thuần linh lực cao nhất chỉ ngũ trọng, còn Vân Phi Dương khi đạt tới giai đoạn này đã cao hơn gấp đôi. Hơn nữa, chỉ có vũ tông sơ kỳ mới bạo phát thập trọng thuần linh lực. Ở giai đoạn vũ sư lại nắm giữ lực bạo phát của vũ tông sơ kỳ, quả nhiên là yêu nghiệt. Nhưng đây cũng không phải cực hạn của Vân Phi Dương. Thuần linh hạch còn không đạt đến trạng thái sung mãn, vẫn có khả năng tăng lên. Cho nên, một tháng tiếp theo hắn vẫn không ngừng tu luyện. Lại qua một tháng, ngày mai sẽ diễn ra cuộc chiến ở sinh tử đài, đại nạn của tiểu tử Vân Phi Dương này tới rồi. Tuy hắn đã rất nỗ lực tu luyện 3 tháng trong luyện võ tháp, nhưng với thiên tài như Trương Hằng đâu có thể tùy tiện đã vượt qua được. Nhất định phải đi xem. Mọi người nhao nhao nghị luận. Tuy không biết thực lực của Vân Phi Dương nhưng rất nhiều người rõ ràng, dù hắn tu luyện thế nào cũng không phải đối thủ của Trương Hằng. Dù sao, để nhất thiên bảng phi thường cường hãn. Ha ha! Hàn Thế Gia phấn khởi nói. Vân Phi Dương, ngày mai chính là ngày chết của ngươi. Tên này vẫn luôn chờ cuộc chiến ở sinh tử đài đến, có thể nói sống một ngày bằng một năm. Nhiễm Bình Loan cùng đám người Mạc Thiếu Khai cũng đang đợi, chờ đợi trận đấu ngày mai để tận mắt nhìn thấy cái tên hống hách kia bị giết như thế nào. Cuộc chiến sinh tử đài sắp tới gần, họp phủ bắt đầu náo nhiệt. Đông Lăng Thành. Rất nhiều người cũng đang nghị luận chuyện này, bọn họ thầm suy đoán Vân Phi Dương sẽ bị Trương Hằng hành hạ đến chết như thế nào. Hôm sau, Vân Phi Dương từ Tây Uyển Cư đi ra. Ngày hôm nay, hắn cũng không hao phí thuần linh lực để nuôi dưỡng Bách Hoa Thảo bởi vì hắn còn muốn lên sân khấu giao đấu cùng Trương Hằng. Vân Đại Ca. Mục Oanh đứng bên ngoài trong mắt ẩm nước hô. Vân Phi Dương đi lên nhẹ nhàng nắm lấy tay nhỏ của nàng nói. Đừng khóc, phải tin tưởng Vân Đại Ca sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Vâng. Mục Oanh nhẹ gật đầu. Nàng lấy ra một bộ quần áo mới tinh, nói. Vân Đại Ca, huynh đã từng nói, huynh thích mặc quần áo màu trắng. Này do tay. Trang phục võ đạo này do nàng may suốt đêm tốn không ít tâm tư, mỗi một đường chỉ đều chứa đầy chúc phúc. Vân Phi Dương tiếp nhận bộ trang phục, cười nói. Nữ nhân khéo tay như muội, Vân Phi Dương ta cưới chắc rồi. Ách! Mục Oanh ngại ngùng cúi đầu. Huyên đi thay đồ trước. Vân Phi Dương về phòng, một lát sau đi ra. Không thể không nói. Mục Oanh may trang phục võ đạo này rất không tệ, kích thước vừa vặn, mặc lên người vô cùng dễ chịu. Vân Phi Dương đi xuống. Tóc đen buộc sau đầu. Sống lưng hắn hơi thẳng, miệng nhích lên hiện ra độ cong cười mà như không, biêu lộ khí chất khí vũ hiên ngang uy vũ bất phàm. Trong lúc mơ hồ, Vân Phi Dương giống như trở lại vạn năm trước, trở thành bạch sắc chiến thần mà ma tộc nghe tên đã sợ mất mật. Đây mới thực sự là hắn. Một cường giả dám chiến thiên chiến địa. Tiện, vô sỉ. Chỉ là một mặt tính cách. Nghiêm túc lên, hắn chính là sát thần áo bào trắng nhuốm máu, đồ sát trăm ngàn tà ma. Oanh oanh. Hắn vươn tay nắm thật chặt năm ngón tay của Mục Oanh nói. Bạch bào rất vừa người, ta rất thích, về sau làm cho ta thêm mấy bộ đi. Vâng. Mục Oanh cúi đầu trong lòng đầy hạnh phúc. Vân Phi Dương nắm tay nàng đi ra Tây Uyển Cư. Sau khi sống lại, lần thứ nhất giao đấu, hắn dẫn nàng lên võ đài, lần này hắn vẫn mang theo nàng lên sinh tử đài. Không thể không nói. Mục Oanh ngoan ngoãn lại ôn nhu, trong lòng Vân Phi Dương rất quan trọng. Nghiêm. Diệp Nam Tu hét lớn một tiếng. Trăm học sinh Quý Thủy Đường đồng loạt đứng nghiêm bày trận hai bên đường, tựa như binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh. Trong mắt họ đầy kính trọng nhìn Vân Phi Dương đang đi ra. Từ lúc nam nhân này tiến vào Quý Thủy Đường, hơn nửa năm qua để cho bọn hắn chấn kinh đồng thời mang đến vinh dự cho bọn hắn, nam nhân này sớm đã được bọn hắn coi như anh hùng. Hô! Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca đứng hàng trước giơ lên biểu ngữ, lá cờ theo gió tung bay, trên đó viết Phi Dương, mạnh nhất học phủ. Cho dù toàn thế giới không tin Vân Phi Dương thắng lợi, nhưng trong lòng những học sinh này chỉ có một tâm niệm. Vân Phi Dương là người mạnh nhất học phủ. Đây chính là sùng bái vô điều kiện, tín nhiệm vô điều kiện. Các ngươi. Vân Phi Dương cảm động nhưng vẫn dùng một quyền đánh ngã đám Diệp Nam Tu trên đất. Đang đưa tang ta sao? Phi Dương ca, chúng ta trợ uy cho ngươi. Diệp Nam Tu đứng lên, trong mắt đầy nghiêm túc. Được. Vân Phi Dương vung tay lên. Xuất phát. Phi Dương, mạnh nhất học phủ. Âm thanh chấn động Đông Lăng học phủ truyền đi khắp vòng trời. Sinh tử đài. Trung tâm Đông Lăng thành. Vân Phi Dương nắm tay Mục Oanh rất nhanh đã tới. Giờ phút này.